Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1605, chương 1605, Lão Tam tiền bối. A, tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, khô cạn lão giả bọn người đều bị diệt sát. Bất quá, Uông Tứ Hải lại sống tiếp được. Bởi vì Tô Nghĩa còn muốn lưu một người sống hỏi thăm Hồ Tu Viễn tin tức. Thật là đáng sợ. Liêm Đồng Quang khóe miệng bỗng nhiên khẽ run rẩy. Mặc dù không sai đã từng gặp qua Tô Nghĩa giết người tràng cảnh. Nhưng là lần nữa mắt thấy. Vẫn là một trận hãi hùng khiếp vía. Mà mỗi lần hãi hùng khiếp vía thời điểm. Nào đó một chỗ sinh lý công năng liền sẽ mất đi khống chế. Tô Nghĩa bén nhạy cảm giác được điểm ấy. Lúc này quát nói, ngươi đặc biệt còn dám ô nhiễm không khí. Ta cam đoan để ngươi không làm được nam nhân. Liêm Đồng Quang toàn thân khẽ run rẩy, ôm đồm tại trên đũng quần. Hung hăng vừa bấm, cuối cùng là bóp tắt muốn đi tiểu xúc động. Tô Nghĩa hừ một tiếng, ngược lại hướng Uông Tứ Hải vẫy vẫy tay. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Uông Tứ Hải một mặt trắng bạch, nhắm mắt theo đuôi đi tới Tô Nghĩa trước mặt. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Biết vì cái gì không giết ngươi sao? Uông Tứ Hải mờ mịt lắc đầu. Những người khác chết rồi. Duy chỉ có hắn còn sống. Xác thực không hiểu rõ Tô Nghĩa muốn làm gì. Tô Nghĩa nói ra. Nghe nói các ngươi bắt một cái gọi Hồ Tu Viễn đại bàn tử. Chỉ cần có thể tìm tới hắn. Ngươi thì có thể sống sót. Đại bàn tử. Chấm ngoặc kép. Uông Tứ Hải nỗ lực về suy nghĩ một chút. Mặc dù không có nghe qua Hồ Tu Viễn tên, nhưng ở số 3 khu vực xác thực có một người đại mập mạp. Đến mức nói có đúng hay không Hồ Tu Viễn thì không được biết rồi. Tiền bối, mỏ bên kia núi hoàn toàn chính xác có một người đại mập mạp. Uông Tứ Hải vội vàng trả lời. Mang ta đi, Tô Nghĩa giật mình. Vâng, Uông Tứ Hải hướng một cái phương hướng đi đến. Tô Nghĩa thì đi theo phía sau. Nhưng là không có đi hai bước liền ngừng lại. Đối với Liêm Đồng Quang nói ra. Tiểu nước tiểu, ngươi tự do, không cần tiếp tục theo ta. Hắn hiểu được Liêm Đồng Quang ý tứ. Khẳng định là muốn ôm bắp đùi của hắn. Chỉ bất quá, hắn rất chán ghét Liêm Đồng Quang loại này cỏ đầu tường. Lại thêm Liêm Đồng Quang động một chút lại sợ tè ra quần. Cái này ai có thể nhận lấy? A, Liêm Đồng Quang trợn tròn mắt. Cứ như vậy bị ném bỏ rồi. Không có bắp đùi. Ngày sau còn thế nào ở trong hang lăn lộn. Tô Nghĩa không để ý đến Liêm Đồng Quang cảm thụ. Cho Uông Tứ Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp tục dẫn đường. Chấm chấm. Tại Uông Tứ Hải dẫn dắt dưới. Hai người đi lại 20 phút. Đi tới một mảnh khu mỏ quặng bên trong. Nói như vậy. Địa quật bên trong là sẽ không tồn tại quặng mỏ. Nhưng Tô Nghĩa nghĩ đến. Tòa này địa quật là Tô Thần tạo dựng, lấy Tô Thần thủ đoạn, làm mấy cái tòa núi quặng kỳ thực là một chuyện rất đơn giản. Cũng liền bình thường trở lại. Này tế, khu mỏ quặng bên trong vẫn như cũ là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Khả năng không có thu đến lực tông hủy diệt tin tức. Cho nên vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Tô Nghĩa híp mắt quét mắt một vòng, cũng chưa phát hiện Hồ Tu Viễn bóng người. Liền đối với Uông Tứ Hải hỏi, cái kia đại bàn tử ở đâu? Hắn ở phía sau quặng mỏ lao động. Uông Tứ Hải lập tức trở về nói, dẫn đường. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Đằng sau, Uông Tứ Hải liền ở phía trước dẫn đường. Quặng mỏ thủ vệ khi nhìn đến Tô Nghĩa hai người thời điểm, thật cũng không làm sao để ý. Bọn họ ngộ nhận là Uông Tứ Hải lại dẫn người đến quặng mỏ công tác. Loại chuyện này trước đó trải qua thường xuất hiện, cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc, làm Tô Nghĩa hai người tới một tòa núi quặng phụ cận thời điểm. Uông Tứ Hải đưa tay chỉ một người nói, tiền bối, người ngươi muốn tìm có phải hay không hắn? Tô Nghĩa híp mắt quét qua, đã thấy một cái vóc người cồng kềnh đại bàn tử ngay tại cầm lấy một cái đồ sắt đánh khoáng thạch. Theo thân hình phía trên phán đoán, tuyệt đối không phải Hồ Tu Viễn, nhưng là... Ẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, hắn thì nghĩ tới. Cái này không phải liền là bí cảnh nam tử mập mạp. Lão Tam tiền bối sao?